tiếp thiên vận, chương 355, số dư. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc truyện trên chuyên 88 Pro. Xin cảm ơn, lừa gạt quỷ lừa gạt quái, có tin ta hay không đánh cho ngươi đầy mặt nở hoa. Lấy ra phất trần, kém chút nghĩ một gậy liền gõ chết gia hỏa này. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ách, cũng thế, ngươi nhiều nữ nhân như vậy nữ quỷ, quan hệ cũng loạn, không làm rõ ràng được cũng là bình thường, đại cữu tử. Triệu Thiến không lão bà ngươi a, đại cữu tử không phải Triệu Hợp còn có thể là ai? Nông Quốc Phú gấp lui hai bước. Nông Quốc Phú, ngươi rất thật là thành thật điểm, nếu như ta biết ngươi liên lụy Tiến Triệu Hợp chuyện. Vương gia ngươi cùng Đường gia chính là của ngươi hạ tràng. Sắc mặt ta lạnh xuống dưới, Triệu Hợp khởi tử hoàn sinh, nghịch thiên cải mệnh, lần trước Đường gia diệt môn sau liền mất tích, sẽ không phải là Nông Quốc Phú tìm người bắt cóc đến uy hiếp ta a? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Được được khắc xúc động nha, Triệu Hợp cũng không có chuyện gì, chính là cho đan thần liên canh thu hoạch đệ tử. Người huynh đệ kia cũng đủ có thể giày vò, khắp nơi nghe ngóng nơi đó có cao nhân, tiểu tử này đụng phải vận cứt chó. Tìm ta nơi này, ta nhìn thủ hạ hắn có không ít tiền, lại rất dễ lắc lư, liền muốn kiếm hắn cái 1.800 vạn, vừa vặn không phải liên canh tới Đại Long huyện a. Ta liền nói với hắn lên chuyện này, cũng cùng hắn muốn 500 vạn tiền giới thiệu, ngươi xem một chút, 500 vạn không có nhiều đi. Người ta là đan thần, coi như không thu ngươi làm đệ tử, nhìn một chút cũng đáng cái giá này a, cái này không? Ngươi còn bỏ ra 500 triệu mua hắn kia cái gì đan không phải? Nông Quốc Phú một bộ chiêu thức bộ dáng, ý tư ta 500 triệu đều có thể mua khỏa cái gì, tác dụng đều không có, cứt chó đan thôi, truyền thành chê cười. Thấy ta trên trán gân xanh đều xông ra, hắn lập tức liền nói bổ sung. Đừng, việc này không có nghe nhầm đồn bậy, là 200 triệu mua Ngưu Vương đan. Hắc hắc, nói chính sự, cái này Triệu Hợp liền hấp tấp đi gặp đan thần, kết quả ngươi đoán làm gì, kia liên canh bởi vì ngươi xuất thân ở đây, cũng là tiện đường đến từ thời vận, nhìn có thể hay không tìm mệnh miễn cưỡng ăn không chết đan dược đệ tử. Sau đó hắn cho kia Triệu Hợp bốc một quẻ, thật cao hứng thành cái gì, liền muốn thu hắn làm đệ tử. Lúc này Triệu Hợp gặp dễ dàng như vậy, lại không tin, mắng to ta cùng đan thần liên hợp lừa hắn. Đan thần tức điên lên, tại chỗ liền lấy ra tam đại thần đan một trong bách ăn vào, cái này Triệu Hợp vùng vẫy mấy giờ, có hiệu quả, người ta loại kia gấp trong nháy mắt cho đan thần cất cao, Triệu Hợp lúc này mới tin tưởng lời nói không ngoa, có thể đan thần cũng đã không có ý định thu cái này cố chấp đệ tử, tiêu sái mang theo mấy người đệ tử muốn rời khỏi, về huyền đan môn đi, người nói làm sao, kia Triệu Hợp cũng là khờ hàng, khó khăn mới gặp được liên canh, làm sao cũng không thể như vậy bái sư không thành đi, liền không nói hai lời đuổi theo, về phần hậu sự như thế nào, coi như thật nói không rõ ràng, đúng, hắn điện thoại hiện tại không gọi được, cái này còn có 500 vạn chưa kết sổ sách, đại cữu từ ngươi sổ sách tính trên người ngươi không có vấn đề a, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nông Quốc Phú lấy ra một tờ hiệp ước, phía trên đại khái là trước cho 500 vạn tiền giới thiệu, bái sư thành công lại cho 500 vạn ý tứ, mặt trên còn có Triệu Hợp ký tên. Ha ha, ngươi lừa gạt hắn nhiều tiền như vậy còn muốn tới tìm ta muốn số đuôi. Nông Quốc Phú, ngươi làm ăn này thế nhưng là làm được đủ lớn, hắn thiếu món nợ của ta ta có thể trả, có thể ngươi thiếu ta lại thế nào tính. Liền tin tức này liền muốn đổi cái mạng nhỏ của ngươi, ngươi cảm thấy đủ chưa? Tạ U Ám cười cười. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tốt tốt, vậy ngươi còn muốn tin tức gì, đều nói một chút đi, ta đối với ngươi còn hữu dụng, ngươi không thể cứ như vậy giết ta đi. Ta sư huynh cũng không phải dễ khi dễ, kia là ẩn sĩ cao nhân. Nông Quốc Phú vừa đấm vừa xoa, hừ, trên người ta con giận quá nhiều rồi không sợ ngứa, giết ngươi rất dễ dàng, bất quá xác thực không có ý gì, đi như vậy ta liền hỏi ngươi mấy vấn đề, ta mấy cái kia huynh đệ cùng Triệu Thiến đi đạo môn về sau, bây giờ tình huống ra sao? Mấy cái huynh đệ gần trạng vẫn là phải hiểu rõ, phòng ngừa bọn hắn không quen khí hậu, đi đạo môn bị người ta khi dễ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lý Khánh Hòa, Vương Nguyên Nhất, Trương Tiểu Phi, Triệu Thiến. Cùng ta có quan hệ người, hiện tại Nông Quốc Phú là thuộc như lòng bàn tay. Gặp ta gật đầu, Nông Quốc Phú lúc này cầm quả táo điện thoại, lật lên tư liệu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. chỉ chốc lát sắp xếp tin tức xuất hiện ở trên màn hình, đây cũng là người khác cho hắn phản hồi tin tức, trách không được Ngô Quốc Dầu làm sao tham lam tạo dựng ra khổng lồ như vậy tin tức lưới, tốn hao mức cũng không phải là ta có thể tưởng tượng. Ta chụp đầu nhìn, Triệu Thiến đi Thái Thanh Môn, trải qua Hạ Thương Lam giới thiệu, bái nhập Hạ Thương Lam hảo hữu môn hạ, tiến hành hệ thống tu luyện, lại bởi vì là ngoài cửa tự mang Thái Thanh Môn đạo thống đệ tử, cho nên liền trong môn trưởng lão cũng tự mình hỏi tới việc này, tăng thêm nàng thông minh tuyệt đỉnh, mang đến im ắng tá pháp càng là kinh diễm, thoáng nhìn, tịch này có phần được coi trọng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lý Khánh Hòa trở về Thanh Vi Môn, treo Lý ra một mối liên hệ, tăng thêm Hạ Thương Lam du thuyết, nhẹ nhõm vào cửa trung thành vì đệ tử chính thức, có thể bởi vì Lý gia Hòa Thanh Vi Môn nguồn gốc thôi vật đổi sao rời, cho nên cũng không nhận cái gì nhiệt liệt hoan nghênh, trên danh nghĩa tại một vị chỉ đạo đạo trưởng môn hạ, bản thân tu hành, tình cảnh duy gian. Vương Nguyên Nhất cùng Trương Tiểu Phi tiến vào Thái Cực Môn, bởi vì tự mang môn phái khác đạo thống, sơ cảnh thê thảm rất nhiều, Hạ Thương Lam làm chỉ đạo đạo trưởng kiêm nhâm trưởng lão, mang theo 7 người đệ tử rất không dễ dàng, liền đem nhị nhân truyền vào cái khác chỉ đạo đạo trưởng môn hạ, bởi như vậy, hai người bị người khác khinh khỉnh, việc vặt vãnh quấn thân cũng liền tránh không được, tin tức xưng gần đây hai người liền vừa phụ trách đánh quét nhà cầu cùng lau đạo thống lão tổ tượng thần công tác. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ha ha, mới nhập môn bên trong, sư phụ ma luyện đệ tử táo bạo, làm điểm việc vặt vãnh đúng là bình thường, đệ tử muốn được coi trọng cũng không phải là rất dễ dàng nha. Nông Quốc Phú nhìn ta không cao hứng, liền mở lời an ủi. 3 lần giết ta chưa thỏa mãn, tin tức cũng tốt xấu nửa nọ nửa kia, ta cái này tâm tình tương đương không cao hứng, còn có tin tức gì cùng ta có quan hệ, đều cùng nhau nói một chút xíu biệt xuất đến, coi là gì chứ. Ta lạnh lùng nói, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cái này, tốt à, đường ra đường kha đi Tử Hoàng Môn. Việc này ta đã biết, nàng vào Lưu Như Hy môn hạ thay cái, chẳng hạn như đường ra Dư Nghiệt không huyền môn tin tức cái gì. Ta khoát khoát tay, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. À, đường ra tan đàn xẻ nghe tô vi cao đánh không có tô vi thấp trông cậy vào Tử Hoàng Môn hỗ trợ báo thù đâu, không huyền môn nha. Lại nói ngươi làm sao cùng không huyền môn đâu đáp lên, để bọn chúng để mắt tới ngươi, hắc hắc, đến lúc đó bọn hắn hỏi ta thật không biết nên nói như thế nào lên ngươi đến, còn có, lần này quan phương phái tốt nhiều người xuống dưới, Trương Đống Lương bên kia lại có tiếp viện, đem Giang Long thôn bên kia vây cùng thùng sắt, dẫn Phượng Trấn chuyện không dễ làm, không huyền môn coi như hận ngươi hơn. Nông Quốc Phú gian thương sắc mặt lại chạy ra ngoài, bất quá ta cũng không muốn cùng người này so đo, thật nhiều nguồn tin tức vẫn là cần tìm hắn, một người cuối cùng không làm được nhiều chuyện như vậy. Xem ra ngươi lại mượn lực không huyền môn đi, được ta gần đây tìm chút quỷ tướng đến, ta phải chết ngươi cũng không sống nổi, hôm nay ta tới đây ngoại trừ tìm hiểu tin tức còn bổ điểm lam phù cùng pháp muối. Ta vừa nói, chỉ trên quầy chứa lam phù pháp muối cái thùng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hắc hắc, làm sao đâu, không huyền môn loại này tà phái cùng ta hoàn toàn không có bất kỳ quan hệ gì, ngươi cũng đừng trống rỗng vô người tốt. Nông Quốc Phú cười đùa tí từng cười ha hả, lấy ra hộp tới. Tin tức của ngươi thêm triệu hợp số dư tính ngươi mua mệnh tiền. Ta cầm lam phù pháp muối, trước khi đi ta cho hắn một nửa tiền, thừa nửa dưới chờ lần sau còn sống có thể tiếp tế thời điểm lại cho, gia hòa này mặc dù bởi vì triệu hợp tiền không có cầm tới có chút không cao hứng, nhưng tổng thể không có quá lớn phản kháng, hắn cũng vui vẻ đến ta ghi nợ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Rời đi đen đầu ngõ ta đi Lôi Thanh chỗ nào nhìn Triệu Dục cùng Đồng Tam Cân, cái này hai thi vương khôi phục không sai, bất quá hẳn là còn có một đoạn thời gian mới có thể tự do hành động. Liêu thị huynh đệ ngay tại tích cực tìm kiếm các loại dược liệu, Triệu Dục trước đó máy bay rơi về sau, hiện tại suốt ngày ôm một chồng học tập máy bay kỹ thuật điều khiển chỉ nam sách có chút đã đọc ngực như chảy, bây giờ Liêu thị huynh đệ đều muốn gọi là Triệu giáo sư. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhìn thoáng qua trong góc tường thư tịch ta nhìn chế tác máy bay cũng đủ, con hàng này thế mà chăm chỉ như vậy. Ta tìm Long Thập Nhất, lấy ra một đống lớn theo tà thần kia làm ra vật liệu, muốn để hắn bắt đầu chế tác huyết vân quan hộp, dù sao khác một cái hộp thôi dùng làm thu mục vương hồn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Kết quả Long Thập Nhất có chút khó khăn, nói thứ này căn bản không có khả năng chế tác thành công, vẻn vẹn có thể làm ra cái bộ dáng tới. Huyết vân quan hộp quả nhiên không dễ dàng như vậy chế tác, ta chỉ có thể để hắn trước chế tác, đến lúc đó cần linh hồn hạch tâm bộ phận ta lại tinh tế nghiên cứu cùng tìm kiếm. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Rời đi Lôi Thanh Sân, ta lái xe đi Long Uyên chung cư, số 8 biệt thự trước cửa, hai gốc cây hoa đào vẫn như cũ như trước kia, có thể trống rỗng trong biệt thự, không có bất kỳ ai, ta không khỏi nghĩ tới Triệu Thiến cùng nữ cư sĩ tới. Lúc ấy một đám nữ tử tại ngày hôm đó đêm làm bạn, bây giờ lại chỉ một mình ta, trong lòng suy nghĩ không khỏi bay xa. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nằm ở thư phòng trên giường, ta khó mà chìm vào giấc ngủ, chỉ có thể lấy ra tổ sách cổ bắt đầu nghiên cứu lên, trầm mê trở ra ta không ngừng luyện tập cùng lặp đi lặp lại nghiệm chứng, bởi vì lúc trước có chút nội tình tại, một đêm thời gian, ta ngược lại thật ra học xong không ít pháp thuật. Tổ tá pháp đa số là phụ trợ, khống chế cùng chế tác có quan hệ cũng không có công kích tác dụng, chính là Vương Yên loại này tiểu quan tài đồng, cũng chỉ là dùng quỷ làm vì thủ đoạn công kích cũng không phải là trực tiếp tá pháp công kích. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trong sách cổ liền có quỷ khí chế tác, chỉ là nhất thời bán hội ta cũng học không được, ngoại trừ phải có lợi hại cao minh đao công, còn phải có linh xảo vô cùng hai tay, muốn tốn thời gian chìm đắm xuống dưới, ta chỉ có thể chọn lấy khối đơn giản thượng hạng âm mộc, tạo hình một khối quan tài không quan tài tiểu mộc đầu, ở giữa đào rỗng, dùng trang trí đao điêu khắc tổ chú văn, sau đó lại làm ra cái nắp cần làm pháp từng tế luyện dây thường đem quan tài cái chốt. Đây là tới lui tự nhiên hình thức ban đầu tổ pháp thuật lưu truyền cực lớn, liền Thanh Hoàng làm tới lui tự nhiên cũng hẳn là cải tạo tự tổ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chế tác tốt quan tài ta lập tức không kịp chờ đợi tế luyện, nhưng mà dương gian dù sao không có cách nào khác bổ sung quá nhiều âm khí, rất nhanh ta liền cho tiêu hao đến không còn một mảnh. Năng lượng thiếu thốn ta rốt cục ngủ rồi, vừa vặn rất tốt sống không ngủ bao lâu, Miêu Tiểu Ly một cú điện thoại liền gọi tới, đem ta theo trong mộng đẹp kéo trở về. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. A Di cùng Úc Tiểu Thuyết muội muội mất tích, điện thoại đánh không thông, đánh sát vách điện thoại, nói là một ngày không có mở tiệm Thiên Ca, ngươi nhanh chạy đi xem một chút đi. Miêu Tiểu Ly sốt ruột nói, giao diện cho điện thoại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cách chương.